Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1405, chương 1407, 12 phẩm tinh cung liên đài. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian. Tại xác định sẽ không bí cảnh sẽ không nhận phụ diện ảnh hưởng về sau. Trực tiếp gọi đến nhị túc kim ô cùng bốn chảo hoàng long. Lấy ra vừa mới tới tay còn chưa nóng dung nham bản nguyên. Trọng thủy bản nguyên, giao cho bọn họ hấp thu. Tại hai cái yêu sủng hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Tại tâm niệm nhất động phía dưới, 11 phẩm tinh cung liên đài theo trong thức hải vọt ra. Rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt, muốn thăng giai 12 phẩm tinh cung liên đài. Cần 20 phần thế giới chi lực, thượng phẩm tinh hạch cùng tiên thiên ngũ hành chi khí. 20 phần thế giới chi lực tuy nhiều, nhưng trong đoạn thời gian này, quang ám chi môn đã sớm tịnh hóa ra đầy đủ thế giới chi lực. Lý Trường Sinh lấy ra 5 chiếc lọ, bọn họ phân biệt trang lấy tiên thiên canh kim chi khí, tiên thiên ất mộc chi khí, tiên thiên bính hỏa chi khí, tiên thiên quỳ thủy chi khí cùng tiên thiên mậu thổ chi khí. Bọn họ cũng là tinh cung liên đài chủ muốn tiến giai tư nguyên. Trừ cái đó ra, còn có thượng phẩm tinh hạch. Hiện tại chính là lúc đêm khuya. Lý Trường Sinh chỉ tay một cái. 11 phẩm tinh cung liên đài nhất thời quay tròn xoay tròn. Sau một khắc, trong bầu trời đêm chu thiên viễn cổ tinh thần hơi hơi lóe lên một cái. Cùng 11 phẩm tinh cung liên đài sinh ra cộng minh. 365 căn tinh quang chi trụ rơi xuống. Rơi vào đem đối ứng trên mặt cánh hoa. Chỉ một thoáng, 11 phẩm tinh cung liên đài nguyên bản khép kín nụ hoa bắt đầu nở rộ. Thể tích càng là biến lớn đến cực hạn, hóa thành một phương chừng ngàn mét phương viên to lớn đài sen. Đợi đến nụ hoa hoàn toàn nở rộ, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, 20 phần thế giới chi lực cùng thượng phẩm tinh hạch tinh chuẩn rơi vào nụ hoa bên trong. Đợi đến nụ hoa khép lại thời điểm, Lý Trường Sinh mở ra 5 chiếc lọ. Tại ý niệm của hắn khống chế dưới, tiên thiên ất mộc chi khí rơi vào đài sen phía đông. Tiên thiên bính hỏa chi khí rơi vào đài sen phương nam. Tiên thiên canh kim chi khí rơi vào đài sen phương tây. Tiên thiên quỳ thủy chi khí rơi vào đài sen phương bắc. Sau cùng tiên thiên mậu thổ chi khí thì là rơi vào nụ hoa phía trên. Đợi đến ngũ hành tiên thiên chi khí dung nhập 11 phẩm tinh cung liên đài bên trong. Đài sen 5 cái phương vị phía trên phân biệt phun trào lấy màu sắc khác nhau 5 cái chùm sáng. Đột nhiên, 5 cái chùm sáng nổ tung. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân ảo ảo hiện lên. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời một số viễn cổ tinh thần lấp lóe càng phát ra mãnh liệt. Sau một khắc, 5 loại tính chất cùng ngũ linh tướng xứng đôi tinh quang chi trụ rơi xuống. Trong nháy mắt liền bị ngũ linh thôn phệ. Trong chớp mắt, ngũ linh lấy tương đương khoa trương tốc độ tăng vọt. Sau cùng theo bọn nó thể nội bắn ra một đạo quang hoa. Sử dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý. Đem ngũ linh hoàn toàn nối liền với nhau. Uy thế tăng vọt một đoạn. Chợt cùng nhau rơi xuống. Trong nháy mắt dung nhập 11 phẩm tinh cung liên đài. Nương theo lấy ngũ linh quy vị, 11 phẩm tinh cung liên đài quang hoa tăng vọt, phóng xuất ra mãnh liệt tinh quang, hóa thành hơi mở hình dáng liên hoa trên mặt cánh hoa hiện ra khác biệt tinh thần hình tượng. Ở trong quá trình này, nụ hoa bắt đầu một chương co rụt lại, tựa như khiêu động trái tim giống như, mỗi một lần căng rụt sau đó thể tích đều sẽ biến lớn một phần. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài 365 căn được từ tinh đế tinh thần bàn. Rơi tại phương hướng khác nhau phía trên. Cùng tinh cung bên trong 365 tòa tinh thần điện trong nháy mắt sinh ra cộng minh. Trừ cái đó ra, còn có nhật nguyệt tinh thần đồ cùng tinh cung đầu mối lệnh bài. Tại ba cái hợp lực phía dưới. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Thì có 365 cái ánh sáng theo tinh cung bên trong trôi xuống. Rơi vào tinh cung liên đài mỗi một cánh hoa phía trên. Làm đến trên mặt cánh hoa đồ án biến đến rất sống động. Tựa như muốn theo trong cánh hoa nhảy ra đồng dạng. Tận đến giờ phút này. Hết thảy chuẩn bị đã hoàn thành. đến đón lấy cũng là chờ đợi quá trình. Lần này, Lý Trường Sinh không tiếp tục phá nát ẩn chứa nồng đậm tinh quang chi lực bảo vật. Sử dụng Chu Thiên tinh thần cấm trận, tự nhiên không thiếu tinh quang chi lực. Đến mức vì sao vận dụng Chu Thiên tinh đấu cấm trận? Chủ yếu là vì tăng lên tiến giai sau tinh cung liên đài phẩm chất. Ân, những này là theo tinh đế trong truyền thừa lấy được nhắc nhở. Lý Trường Sinh tinh thần lực thủy chung khóa chặt tinh cung liên đài biến hóa. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu tinh cung liên đài năng lượng ba động một mực ở vào tăng vọt bên trong. Rất nhanh, tinh cung liên đài một số cánh hoa cũng bắt đầu tự phát hướng ra phía ngoài mở rộng. Làm đến cả tòa đài sen biến đến càng lúc càng lớn. Ở trong quá trình này, tinh cung liên đài năng lượng ba động thuận lợi vượt qua trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Tiến vào thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên. Đợi đến hơn nửa giờ sau đó, tinh cung liên đài rốt cục đình chỉ biến hóa, thành công tiến giai 12 phẩm tinh cung liên đài. Năng lượng của nó ba động vẫn như cũ chỗ tại thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp bậc. Nhưng khoảng cách cực phẩm lang hoàn chí bảo không xa. Cùng trước đó so sánh, 12 phẩm tinh cung liên đài cùng viễn cổ tinh thần liên hệ canh kim. Phòng hộ năng lực càng là không cần nhiều lời. Đồng thời phía trên còn nhiều thêm ngũ linh hình tượng. Tại 12 phẩm tinh cung liên đài đình chỉ biến hóa sau khi chân trời đột ngột xuất hiện tử khí đông lai, liên tục không ngừng dung nhập 12 phẩm tinh cung liên đài, biến mất không thấy gì nữa. Tại tử khí dung nhập quá trình bên trong, 12 phẩm tinh cung liên đài năng lượng ba động không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có biến hóa là so trước kia muốn tới càng thêm huyền ảo khó lường. 12 phẩm tinh cung liên đài, thượng phẩm lang hoàn chí bảo, phòng ngự chí bảo, nắm giữ tinh cung giam cầm, ngũ linh quy vị năng lực. Lý Trường Sinh thử một chút ngũ linh quy vị năng lực, phát hiện triệu hoán đi ra đều là năng lượng hình thái ngũ linh. Thực lực của bọn nó tự nhiên không thể cùng chân chính ngũ linh đánh đồng, nhưng lại có thể lâm thời phong ấn cường địch. Nếu như là tại tinh quang thôi sán ban đêm thi triển hiệu quả càng tốt. Theo phòng ngự lực nhìn lại, 12 phẩm tinh cung liên đài phẩm giai mặc dù không bằng Hà Đồ Lạc Thư, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, nhưng phòng hộ năng lực ngược lại còn phải mạnh hơn 3 phần. Ngược lại cũng không hổ là chuyên tinh phòng ngự chí bảo. Đang thí nghiệm sau đó, 12 phẩm tinh cung liên đài hóa thành một đạo quang hoa, bắn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía nhị túc kim ô cùng bốn chảo hoàng long. Hai cái yêu sủng tự nhiên đã tiêu hóa song song. Bọn họ thuận lợi đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Thực lực so trước đó cường không ít. Lý Trường Sinh lại cảm thụ một chút toàn bộ bí cảnh. Trong thời gian thật ngắn, bí cảnh diện tích sửng sốt phát triển nửa thành. Hiệu quả khá kinh người. Có lẽ đợi đến biến hóa kết thúc, hắn bí cảnh có lẽ có thể đạt tới phương viên 10 vạn dặm. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh lợi dùng thượng phẩm cửu khiếu mịch la thạch, nhẹ nhõm tiến giai cửu khiếu định nguyên châu, thuận lợi đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh thử một hồi, tử phủ kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu dung lượng là trước kia nhiều gấp mấy lần, hiệu quả có thể xưng kinh người. Thì lấy Lý Trường Sinh trước mắt tinh thần lực, tối thiểu nhất cần 2-3 lần mới có thể triệt để lấp đầy cửu khiếu định nguyên châu. Cái này cũng thì đại biểu cho cửu khiếu định nguyên châu có thể duy nhất một lần khôi phục Lý Trường Sinh tinh thần lực. Đồng thời còn không chỉ một lần. Nói đơn giản một chút, nắm giữ thượng phẩm cửu khiếu định nguyên châu, tới một mức độ nào đó, Lý Trường Sinh tinh thần lực tổng lượng chỉ sợ cũng không so đế giả kém. Cũng liền chất lượng bên trên kém một đoạn. Lý Trường Sinh xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tiêu hóa tinh đế truyền thừa, thuận tiện lấy tra tìm tinh đế bí cảnh tọa độ thậm chí yêu sủng đi hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.